Phiến tử ích công lược ích xuyên Việt, chương 89, cuối cùng, góc truyện audio.com, luân hồi vẫn liên tục, có lẽ còn có Gaia đang không ngừng tu trình bảo đảm nhân quả không thay đổi, nhưng nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ở chỗ bọn họ vô luận là Lạc Dịch hay bọn họ tất cả đều không chịu buông tha. Lạc Dịch tùng trầm mặc đi đến trước giường, y muốn dùng sức tách hai người đang cùng một chỗ kia ra, nhưng thi thể đã trở nên cứng ngắc làm mọi cách cũng không thể tách ra. Trùng tử trầm mặc trong chớp mắt, sau đó ôm lấy thi thể đi ra phía ngoài, rất nhanh liền biến mất trong đêm đen, rốt cuộc không còn tin tức. Bạch Hủ Dực ở một bên nhìn, vẫn lấy tay vuốt ve mảnh xương sườn nhỏ kia, sau đó kéo bạch bào thật dài tất tất tác tác ly khai. Ngón trỏ và ngón cái hạ kình thảo ma sát vào nhau, tựa hồ muốn cảm nhận được độ ấm vừa mất đi. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Chu, thanh âm trầm thấp, nếu có cơ hội ta của tiếp theo sẽ giết ngươi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi cứu rỗi tiếp theo. Diệp Chu nhìn hạ kình thảo rời đi, vật sáng cuối cùng lóe ra một phen, nháy mắt nổ thành vô số điểm sáng hòa tan trong không khí. Diệp Chu liếc nhìn sảnh đường đỏ tươi không chút độ ấm, sau đó nhìn về phía phương xa tựa hồ muốn nhìn thấy tồn tại nào đó. Bất kể là bao nhiêu lần, chúng ta đều sẽ cùng ngươi lặp lại luân hồi, cho đến một ngày ngươi sẽ nhận chúng ta, luân hồi kết thúc. Lịch sử chỉ tiêu, có thể hay không xin ngươi chợp mắt một chút. Đây là một hồi luân hồi, không có điểm bắt đầu, cũng không biết điểm kết thúc ở đâu. Chúng ta ở điểm cuối cùng chờ ngươi. Thế kỷ 21, trên đường đông nghịt, một thanh niên đang gọi điện thoại. Hắn đang chuyên tâm đối phó với bạn gái đương nhiệm, mặc dù có tiền nhưng trưởng khống dục cực mạnh kia, đến nỗi không chút chú ý dưới chân. Bỗng dưng, một tiếng kêu rên vang vọng trong không trung. Sát, ai ném vỏ chuối lung tung? Tác giả có lời muốn nói, màn hình kết cục phanh thây đạt thành, có cần làm lại hay không? Phiến tử, xuất, than bùn lão tử thật vất vả tránh được kết cục nịch sát của hạ kình thảo, kết cục đùng nuôi dưỡng, kết cục bạch hủ dực cất chứa, kết cục phong tỏa vân chém đầu, kết cục Diệp Chu đồng hóa, hiện tại đến phiên kết cục toàn thể phân thây sao? Min, lão tử muốn một đại đoàn viên he liền khó như vậy sao? Bỏ lên võng tìm công lược ING, công lược, phiến tử, cuồng loạn bắt lấy cổ áo tác giả lắc lắc, than bùn he đâu? Thân, ngươi có trúng đạn không? Khụ khụ, đứng vững trước công kích kỳ thật này thật sự xem như là he. Tiếng lòng cơ hữu, kết cục lý tưởng của mẫu đồi chính là như vậy. Cái gọi là luân hồi chính là dùng để đánh vỡ, định luật thứ ba của thời không, các ngươi biết. Nhóm muội tử có thể tự do bổ sung một cái kết cục NP không tiết tháo. Ca, cách chương.